Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, trao đổi con tin. Có chút phiền phức, Ngao ở bên ngoài thật sâu thở dài một hơi. Hắn không nghĩ tới Ngưu Tiểu Khai xúc động như vậy. Hắn còn đang suy nghĩ, muốn hay không cùng Bạch Vũ thảo luận một chút. Bọn họ quấn qua cái này lâm, phương hướng ngược hành tàu đâu. Tuy nhiên như thế có thể muốn dùng nhiều nửa năm thời điểm. Nhưng là chỉ ít so đi lâm muốn an toàn một số. Tại cái này trong rừng, tình huống như thế nào đều có thể phát sinh. Thậm chí xuất hiện qua một vị thần vương ngũ trọng cảnh cường giả bị chôn giết qua tình huống. Người bên trong này, căn bản không có cái gì cái gọi là võ đạo võ đức chi ngôn. Bọn họ chính là muốn các loại phương pháp đưa ngươi cấp giết chết. Cho nên lúc ban đầu thần vương ngũ trọng cảnh cường giả coi là có thể quét ngang lâm. Kết quả rước lấy lâm người ở bên trong trả thù. Những người này trực tiếp đem cái này thần vương ngũ trọng cảnh cường giả cấp độc giết chết. Thế nào? Cho dù là Bạch Vũ, lúc này cũng đã nhìn ra Ngao tâm tình trầm trọng. Hắn biết mỗi một lần Ngao lộ ra cái biểu tình này đến thời điểm, thì đại biểu cho sự tình khả năng thật rời khỏi bọn họ có khống chế phạm vi bên trong. Lập tức Ngao thì đơn giản cùng Bạch Vũ nói một lần liên quan tới lâm tình huống bên trong. Người trước tiên đem Ngưu Tiểu Khai cấp cứu trở về đi. Bạch Vũ mở miệng nói. Nương tựa theo Ngao không gian lực lượng, hắn cảm thấy chỉ cần Ngưu Tiểu Khai không chống cự, như vậy hắn thì có biện pháp đem Ngưu Tiểu Khai cấp truyền tống đến phụ cận tới. Thế mà Ngao lại là lắc đầu, mở miệng nói. Không được, đối diện thần tiên lưới. Là thần tiên lưới, bị bao phủ, cho dù là ta, cũng không có khả năng tránh thoát. Bạch Vũ tâm trong nháy mắt thì chìm xuống dưới. Nếu như Ngao đều muốn Ngưu Tiểu Khai cấp truyền về, như vậy tối nay nói không chừng Ngưu Tiểu Khai thật muốn bị bọn họ cấp làm thành khoai tây thiêu. Thịt bò, mà liền tại Bạch Vũ suy nghĩ trong nháy mắt, bên ngoài đột nhiên vang lên một thanh âm tới. Này, tiểu tử kia. Giao ra nhà ngươi nương tử đến. Không phải vậy ta liền đem hắn cấp ăn tươi. Bên trong cái kia chỉ có một trương thụ diệp che kín. Thân thể nam nhân trong nháy mắt nói ra. Mà này trong ánh mắt, lóe ra không còn che giấu chi ý. Hắn nhìn lấy Mộ Dung Vũ Nhi. Hai mắt tỏa ánh sáng. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi là đứng được cách Bạch Vũ tương đối gần. Người sáng suốt liếc một chút cũng nhìn ra được. Mộ Dung Vũ Nhi cùng Bạch Vũ quan hệ rất không bình thường. Chỗ lấy người này trong nháy mắt thì đánh lên Mộ Dung Vũ Nhi chủ ý. Bạch Vũ trong nháy mắt một cái đầu hai. Mới rơi vào một cái huynh đệ. Hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi lại trở thành đối phương đối tượng công kích. Hồng nhan họa thủy. Hắn hiện tại thật sâu cảm nhận được cái từ này. Mộ Dung Vũ Nhi vẻ đẹp. Là như thế thanh thuần bên trong mang theo một tia tiên linh. Còn mang theo một loại tự nhiên vị đạo, làm cho nàng xem ra thần thánh không thể xâm phạm đồng dạng. Nữ nhân như vậy, là một cái nam nhân bình thường đều muốn động thủ. Bên trong, hiển nhiên cũng là phi thường tâm động. Mộ Dung Vũ Nhi giận dữ, liền muốn tay giơ lên, chuẩn bị một tiễn nơi tay. Trực tiếp hướng về cái này miệng bẩn thỉu nam nhân bắn tới một tiễn. Trực tiếp đem đối phương đầu cấp bắn nổ. Nhưng lại là bị Bạch Vũ cấp ngăn trở xuống tới. Bởi vì lúc này bên trong nam nhân, trong tay đã cầm lấy một cây đại đao. Trực tiếp so tại Ngưu Tiểu Khai trên cổ. Bạch Vũ biết, một khi bọn họ có bất kỳ dị động, chỉ sợ trong nháy mắt, Ngưu Tiểu Khai đầu liền muốn cùng thân thể của hắn tách ra. Ngao, ta thao ngươi bố khỉ. Ngươi vì cái gì không nói sớm. Ngưu Tiểu Khai hiện tại là muốn tự tử đều có. Nếu như Ngao sớm nói, hắn liền sẽ không vội vã xông vào. Hắn hiện tại mới cảm nhận được loại kia làm là người bình thường cảm giác đến. Hắn hiện tại đề không nổi nửa phần lực lượng, mà lại càng quan trọng hơn là hiện tại một thanh sáng loáng đại đao đặt tại cổ của hắn trước mặt, làm cho cổ của hắn ẩn ẩn phát lạnh. Ngao thật sự là muốn một chân đem Ngưu Tiểu Khai cấp đạp chết rồi. Con hàng này làm sao đến hiện tại còn chưa ý thức được sai lầm của mình đâu. Đối diện lại là Đá Ngưu Tiểu Khai một chân, mở miệng nói, ngươi lại gọi bậy, tính không tính ta hiện tại thì cắt ngươi một lỗ tai đến uống rượu. Ngưu Tiểu Khai nhất thời bị dọa đến không được, cho dù là gan lớn như hắn, lúc này cũng nhu thuận ngậm miệng lại. Thế nào, ta đếm ba tiếng, giao người vẫn là không giao. Ba, hai, người này đang muốn đếm một thời điểm, cũng là bị Bạch Vũ cắt đứt. Bạch Vũ mở miệng đến, các ngươi đây là đàm phán sao? Người đối diện hơi sững sờ, mở miệng nói, chúng ta không có cần đàm phán ý tứ. Ngươi còn không có cùng chúng ta đàm phán tư cách. Thế mà Bạch Vũ lại là cười cười, mở miệng nói, đã các ngươi không phải tại cùng chúng ta đàm phán, ta đem ta nữ nhân giao ra, cùng không giao cùng đi có cái gì khác biệt đâu? Đã không có khác nhau, ta vì sao còn muốn giao ra? Người đối diện không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại nói như vậy. Lập tức hắn thì hiểu được, Bạch Vũ cái này lại là định dùng hắn nữ nhân đến đổi dạng này một cái huynh đệ. Nếu như là hắn, liền xem như để hắn dùng dạng này một cái đi đổi 10 cái huynh đệ hắn cũng là sẽ không đồng ý. Đúng, chúng ta cũng là tại cùng các ngươi đàm phán, lại cho các ngươi nửa nén hương thời gian cân nhắc. Nếu như ngươi nguyện ý đem ngươi nữ nhân giao ra, cái này đại khối đầu, ta thì trả lại các ngươi. Đối phương coi là Bạch Vũ muốn đồng ý. Tất cánh Bạch Vũ vừa biểu hiện được là như thế kiên quyết, thế mà Bạch Vũ lại là lắc đầu, mở miệng nói, các ngươi đem hắn trước thả, ta qua đi làm cho các ngươi con tin. Ta nữ nhân không sẽ quản những người khác chết sống, nhưng là hắn sẽ quản sống chết của ta. Nếu như ta tại trong tay các ngươi, nàng tuyệt đối là trăm gọi trăm theo. Ba trong mắt người trong nháy mắt cũng là sáng lên. Lập tức bọn họ nhìn một chút Mộ Dung Vũ Nhi, ánh mắt càng phát ra. Sau đó một người trong đó giống là làm một cái cự đại quyết định đồng dạng, mở miệng nói, người trước tới, chúng ta cam đoan sẽ thả người. Không có ý tứ, ta không tin được các ngươi. Bạch Vũ chỉ là dăm ba câu, lại là đổi bị động làm chủ động, thì liền mấy cái này đều không có phát hiện. Bọn họ từ giờ khắc này đã bị Bạch Vũ nắm cái mũi tại đi. Mà Bạch Vũ bất quá là bắt lấy tính người của bọn họ nhược điểm. Bọn họ muốn có được Mộ Dung Vũ Nhi nhược điểm mà thôi. Ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng chúng ta? Lại là một người mở miệng. Bạch Vũ cười hắc hắc nói, các ngươi trước tiên đem ta huynh đệ trên người thần tiên lưới cấp rời. Đồng thời, đem ta huynh đệ trên người thần tiên tán giải. Không phải vậy vấn đề này không có cách nào nói. Ba người liếc nhau một cái, lập tức có quyết định. Bọn họ biết, nếu như không chiếu Bạch Vũ nói tới làm, như vậy bọn họ đem không có bất kỳ cái gì đạt được Mộ Dung Vũ Nhi khả năng. Sau đó trung gian cái kia chỉ có một Trương Thụ Diệp che thân thể nam nhân nói, được, không có vấn đề, bất quá ngươi không tin được chúng ta đồng dạng cũng tin không được ngươi. Đến lúc đó chúng ta đem hắn lại thả, lại nghĩ bắt các ngươi, thì cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên, tại chúng ta thả hắn đồng thời, ngươi nhất định phải đem cái này thần tiên tán cấp ăn. Sau khi nói xong, nam tử ở giữa trên tay đột nhiên liền có thêm một bình dược hình dáng bột phấn. Sau đó hắn trực tiếp đem cái này bình đan dược tử ném về Bạch Vũ. Bạch Vũ không nói hai lời, trực tiếp ngửa đầu, đem bình này thần tiên tán uống một hơi cạn sạch. Không muốn, mấy đạo thanh âm đồng thời vang lên. Cái này mấy đạo thanh âm theo thứ tự là đến từ Ngưu Tiểu Khai, Mộ Dung Vũ Nhi còn có Ngao. Bất quá Bạch Vũ lại là lắc đầu, mở miệng nói, không có việc gì. Mà đúng lúc này, hắn cảm giác đầu hắn có một chút hỗn loạn cảm giác. Cả người hắn khí lực phảng phất tại chậm rãi bị quất tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.